Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1329, khuê mật cấm chỉ, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ, nàng phiếu đều đã đặt xong, gia hỏa này mới mã hậu pháo nói không đi. Nếu như nguyên chủ ở đây, dù là nàng cảm thấy Đinh Đan Thần là bóng đèn, nhưng là phiếu đều đã đặt xong, nàng có ý tốt lui. Gia hỏa này rõ ràng chính là muốn đi làm bóng đèn. Cái này Đinh Đan Thần không phải thần kinh quá lớn điều, chính là tâm cơ quá nặng. Cố Thiển Vũ tương đối nghiêng hướng về sau người, nàng luôn cảm giác Dương Thuật hôm nay trông thấy nàng đột nhiên xuất hiện phản ứng không thích hợp, không phải một cái ngoại tình nam nhân hẳn là có biểu hiện. Nguyên chủ cùng Dương Thuật cùng một chỗ, là bởi vì gia thế không sai biệt lắm, cho nên yêu thích cũng kém đến không phải rất nhiều, hai người bọn họ đều rất thích nghe nhạc kịch. Cố Thiển Vũ ngồi ở giữa. Đinh Đan Thần cùng Dương Thuật ngồi tại nàng hai bên. Dương Thuật nghe được rất chân thành, cũng rất đầu nhập, có thể nhìn ra được hắn là thật rất thích. Cố Thiển Vũ bất động thanh sắc liếc một cái Đinh Đan Thần. Đinh Đan Thần cũng đang đế thính, trên mặt nhàn nhạt, cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Cố Thiển Vũ theo nguyên chủ trí nhớ tìm kiếm Đinh Đan Thần tình huống trong nhà, phát hiện nàng đối Đinh Đan Thần chuyện biết đến rất ít, liền Đinh Đan Thần trong nhà có mấy người. Nguyên chủ cũng không biết. Đinh Đan Thần rất ít nói tình huống của mình, có đôi khi nguyên chủ hỏi thời điểm, Đinh Đan Thần cũng sẽ sơ lược. Xem ra cái này Đinh Đan Thần có rất nhiều bí mật, nếu không không có khả năng liền cơ bản nhất gia đình tình huống cũng không nguyện ý nói cho người khác biết. Ngay tại Cố Thiển Vũ suy tư Đinh Đan Thần thời điểm, một bên Dương Thuật đột nhiên cầm tay của nàng. Cố Thiển Vũ, ma đản, rất muốn hất ra cái này cha nam tay. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi rút tay mình về, cự tuyệt cùng cha nam tương thân tương ái. Tại trong hôn lễ đem nguyên chủ bỏ xuống, lôi kéo phủ dâu tay bỏ trốn, tại Cố Thiển Vũ xem ra Dương Thuật lại cha lại không có làm gánh, thật đảm đương không nổi nam nhân hai chữ này. Cố Thiển Vũ cái này bài xích cử động, để Dương Thuật nhìn lại, ánh mắt của hắn 10 phần là trầm, còn mang theo không thể nói là thất vọng còn là tức giận cảm xúc, tóm lại rất phức tạp. Hơi nóng, Cố Thiển Vũ hạ giọng, rất qua loa giải thích một câu. Dương Thuật không nói chuyện, hắn 7 ngày ngắn thân thể lại đi xem nhạc kịch, chỉ là lần này tỏ ra có chút không yên lòng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chờ nhạc kịch kết thúc về sau, Dương Thuật lái xe trước tiên đem Đinh Đan Thần đưa về nhà, sau đó mới bắt đầu đưa Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ là lái xe tới, nhưng là vì không cho Dương Thuật cùng Đinh Đan Thần đơn độc ở chung. Cho nên Cố Thiển Vũ nói xe của mình đưa đi bảo dưỡng, nàng là đi nhờ xe tới. Các ngươi trên đường cẩn thận một chút, Đinh Đan Thần sau khi xuống xe cười nói. Cố Thiển Vũ cảm giác Đinh Đan Thần tươi cười có chút miễn cưỡng, nàng tựa hồ phá lệ không nghĩ Cố Thiển Vũ cùng Dương Thuật một mình. Ta đã biết, ngươi trở về đi, đi ngủ sớm một chút. Cố Thiển Vũ giả trang cái gì cũng không có nhìn ra. Đinh Đan Thần nhìn thoáng qua Dương Thuật. Sau đó mới xoay người lại. Chờ Đinh Đan Thần đi sau đó, Dương Thuật mới lái xe tiếp tục hướng phía trước đi. Không có Đinh Đan Thần hòa hoãn không khí, Cố Thiển Vũ cùng Dương Thuật một mình ngoại trừ im ắng chính là im ắng. Cuối cùng vẫn là Dương Thuật nhịn không được mở miệng, thanh âm của hắn không có một tia cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hôm nay tức giận, Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Dương Thuật, theo nàng cái góc độ này nhìn. Dương Thuật là thật rất xuất khí, bên mặt đường cong lạnh lẽo cứng rắn cương nghị, từ trong ra ngoài tản ra một loại bình tĩnh nam nhân mị lực. Nghĩ đến Dương Thuật có thể làm được đào hôn loại chuyện này, Cố Thiển Vũ liền đối với hắn thành thục trầm ổn nhân thiết đánh ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thành thục nam nhân là không thể nào làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Cách chương.